Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài chiến dịch thu phục biên giới phía Tây, Nero và Hendrik cũng dựa trên biểu hiện thực chiến của đội tiên phong, bắt đầu tổ chức quân đoàn mũi nhọn đế quốc lý tưởng đầu tiên. Quân đoàn này chủ yếu tuyển chọn những chiến sĩ tinh nhuệ thể hiện rõ sự thành thạo trong tập kích bất ngờ, tiềm hành, phục kích và quan sát môi trường trong diễn tập biên giới phía Tây. Lấy cơ giáp đánh úp làm phong cách tấn công chính, với T, C, S, N đấu, tiêm tinh hạm và đội công binh làm lá chắn và hỗ trợ cho đội cơ giáp. Mục tiêu huấn luyện duy nhất của họ chính là phải đạt đến độ chính xác như giao phẫu thuật khi hai bên đang chiến đấu kịch liệt. Trực tiếp tấn công hạm chỉ huy địch, chủ hạm hoặc vị trí của thủ lĩnh địch quân, tức là một quân đoàn được thành lập hoàn toàn cho hành động chặt đầu. Mỗi quân đoàn mũi nhọn ra đời từ Heka đều sẽ có tên vang dội, chế độ cơ giáp và khôi giáp động lực độc nhất vô nhị, cùng với khẩu hiệu riêng của quân đoàn mình. Nero nói với các thành viên cục khoa học quân sự, không thể xem thường vẻ ngoài của cơ giáp và khôi giáp động lực, cùng với việc chiến tích của quân đoàn ngày càng huy hoàng. Phong cách vẻ ngoài độc đáo sẽ thu hút nhiều bình dân đế quốc muốn tòng quân hơn, cũng sẽ tạo ra sự kinh hãi lớn đối với kẻ địch, càng khiến binh lính mặc hoặc điều khiển tràn đầy sức mạnh. Các thành viên cục khoa học quân sự gãi cái đầu không còn nhiều tóc của mình, lúng túng nói, bệ hạ, chúng thần có thể lấy tính mạng đảm bảo với ngài, cơ giáp, vũ khí, khôi giáp động lực mà binh lính của ngài sử dụng đều là tác phẩm đỉnh cao trong sự nghiệp nghiên cứu phát minh của chúng thần. Nhưng về mặt nghệ thuật vẻ ngoài, xin thứ lỗi cho sự bất tài của thuộc hạ. Chúng thần sau khi thảo luận cho rằng, có lẽ tu dưỡng thẩm mỹ của bệ hạ sẽ cao hơn toàn bộ cục khoa học quân sự cộng lại. Nero lột xem bản thiết kế nháp đã trình lên. Nhóm thành viên cục khoa học quân sự này có năng lực nghiên cứu phát minh nổi bật. Thiết kế công nghiệp quân sự cũng đủ mỹ quan, nhưng tạm thời không thể coi là độc đáo. Chỉ là bản thân Nero nhất thời không có linh cảm gì, đành tạm thời gác bản thiết kế sang một bên. Chiến sự thu phục biên giới phía Tây tiếp tục đẩy mạnh, nhưng cùng với việc dần chạm đến lực lượng chủ lực Hắc Môn đóng ở biên giới, tốc độ đẩy mạnh bắt đầu rõ ràng chậm lại. Thời gian cấm túc của Asacha đã kết thúc, quân đoàn mũi nhọn Heka đầu tiên cũng đã ma hợp xong, toàn bộ sẵn sàng xuất phát. Họ đã thử mặc khôi giáp động lực mới nhất được nghiên cứu phát minh, cơ giáp chiến đấu chuyên dụng được thiết kế đặc biệt cho nhiệm vụ chặt đầu, cũng đã neo đậu vào kho. Chỉ là vì chưa xác định được thiết kế vẻ ngoài, lần đầu tiên quân đoàn tập hợp, tất cả tướng sĩ đều trông xám xịt. Họ không để ý đến khôi giáp động lực không có đồ trang sức trên người, chỉ đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn hoàng đế tóc bạc trên chiến hạm cầu thang. Nero trong lòng minh bạch, dù tên quân đoàn và vẻ ngoài đều chưa xác định, cũng không thể kéo dài nữa. Hắn đang định đơn giản bảo bộ phận trang trí bắt chước quân đoàn lang kỵ. Áo trắng cho sĩ quan, áo đen cho binh lính. Tình cờ thoáng nhìn, thấy trong đám người một đôi mắt vàng đặc biệt nổi bật và nóng rực gấp trăm lần người khác. Nero đột nhiên lóe lên ý tưởng, lập tức ra lệnh, Asacha, bước ra khỏi hang. Asacha toàn thân trọng giáp, lập tức bước chân ủng kim loại, đi đến trước mặt Nero. Hắn vẫn chưa sửa được lễ tiết, từ đội ngũ đi lên chiến hạm cầu thang, đến trước mặt Nero, liền, đùng, một tiếng quỳ hai gối xuống đất, suýt nữa làm thủng hai lỗ sâu trên mặt đất kim loại. Không biết có phải vì Asacha đeo mặt nạ bảo hộ kim loại che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt vàng hay không, Nero mơ hồ cảm giác khí chất Asacha sau khi ra khỏi cấm túc hình như có chút thay đổi. Ánh mắt hắn khi nhìn chăm chú Nero không giống như trước đây, vì chênh lệch địa vị quá lớn mà hơi co rúm lại, càng giống tín đồ đang nhìn chăm chú thần linh của mình, tín ngưỡng và trốn về duy nhất trong đời. Cách chương.